Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ. Chương 16, giống như mới quen. Góc truyện audio.com. Ngựa điên chạy nhanh như chớp. Hai mắt đỏ đậm, bên miệng con ngựa còn chảy nước dãi. Dường như vô cùng đau đớn. Một bên kêu hí hí một bên toàn thân co giật. Mà đi theo phía sau ngựa điên là đoàn người chạy băng băng tới. Vốn là tay cầm dây thừng. Quý Hải chuẩn bị bay lên chế trụ nó trước. Quý Hải vốn là một người có năng lực, trên chiến trường dũng mãnh phi thường. Lúc này nề hà chi chuyện ngựa điên chạy lòng, cho dù hắn có một thân bản lãnh cũng khó mà phát huy. Chỉ có thể chậm chậm đuổi theo ở phía sau, tìm thời cơ thích hợp, một bãi săn bắn tốt. Thế nhưng khắp nơi hiện nay hoảng loạn thành một đoàn, tiếng thét chói tai cao thấp nối tiếp nhau, nhưng lại không một người dám vượt lên phía trước khiêu chiến con ngựa điên này. Ngay lúc tình thế nguy cấp này, bỗng nhiên thấy một viên đá lăng mang theo một cỗ mạnh mẽ bay tới. Từ trên lễ đài thẳng hướng đầu ngựa thật mạnh ném tới, kia cùng một viên đá cuội thông thường lớn nhỏ giống nhau. Lại trong lúc va chạm thật mạnh với đầu ngựa, phát ra phốc một tiếng, trong nháy mắt con ngựa điên đã nện chúng lui về phía sau mấy bước. Con ngựa yếu dần bên mép trào ra một mảnh đỏ sậm. Đổ xuống trên mặt cỏ vàng, Quý Hải thấy này một màn, biết là cơ hội đã tới, đồng thời xoay người mà lên, chỉnh tề ngồi ở trên lưng ngựa, tiếp đó cầm lấy dây thừng trong tay, buộc thành một cái vòng hung hăng hướng tới cổ con ngựa ghim lại. Ngựa điên hí một tiếng dài, ở trong đau đớn vó ngựa nhảy lên vùng vẫy hết sức. Chính là bị sức mạnh cường hãn của Quý Hải làm té lăn trên đất. Ngay lúc này ngự lâm quân lập tức xông lên, hơn 10 người ảo ảo xông lên kẹp chỗ chân ngựa cùng đầu ngựa. Cố sức mấy phen, cuối cùng chính là đến đem ngựa điên chế phục. Xem lễ trên đài, Thương Linh bị dọa đến ngã ngồi trên đất, khuôn mặt mấy cung nữ bên cạnh cũng đã trắng bệch, ngược lại sắc mặt Chiêu Quang Đế vẫn ổn định như cũ ngồi ở trên long ỷ. Chỉ là nhìn thấy hoàng hậu chật vật ngã ngồi trên đất, lông mày vốn bình thường lại bất giác cau lại. Ở một bên khác, Nhạc Tần cùng Chiêu Quang Đế giống nhau, ổn định ngồi trên ghế, nhưng cũng bị hoảng sợ, sắc mặt có chút cứng ngắc, mà đứng trước người Nhạc Tần kia, một thân cao lớn mạnh mẽ mang theo sức mạnh chống trời, như đi trên mây, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ như được đẽo gọt bình tĩnh quay mặt. Mà ở trong tay hắn, một cục đá khác đang được hắn lấy ra vân vê trong tay. Chờ đợi sau khi con ngựa điên bị người chế trụ, lúc này mới thỏa mãn lộ ra vẻ tươi cười. Cục đá cầm trong tay, sau khi bị hắn dùng lực, hóa thành bột trắng mịn, bị gió thổi qua, bay đi, một hồi sợ bóng sợ gió. Cuối cùng là giai đoạn kiện cáo, nhìn ngựa điên điên cuồng bị đám người Quý Hải hợp lực kéo xuống. Sắc mặt Thương Linh vẫn như cũ tái nhợt, vuốt ngực ngồi trở lại lên trên ghế, thế nhưng dư quang ở trong mắt liếc thẳng hướng về phía Nhạc Tần được Khô Nhan bảo hộ phía sau người. Phẫn hận nói, không hổ là người một nhà, ngựa điên kinh động bãi săn, đoan phi cách như vậy xa, Định Bắc đại tướng quân vẫn như cũ đứng ra phía trước bảo hộ. Mà bản cung ở dưới vó ngựa nguy hiểm chạy trốn. Cũng không thấy tướng quân xuất hiện cứu giúp, tướng quân cũng thật đủ quan tâm đứng ra bảo hộ giai nhân nha. Nhạc Tần tuy rằng cũng không bị trận biến cố này liên lụy, nhưng cũng bị kinh sợ, lúc này lại nghe Thương Linh tỏ rõ làm khó dễ chuyện Chu Nha đứng ra bảo hộ. Trong lòng cũng là cực kỳ tức giận, thu hồi thái độ dịu dàng lúc trước, trả lời lại một cách mỉa mai nói, tỷ tỷ, chớ không phải là thật sự bị hù dọa. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không tốt, vừa rồi ngựa điên xông tới, tuy rằng Định Bắc đại tướng quân bảo hộ thần thiếp, nhưng cũng lấy tay ném cục đá đánh vào trên đầu ngựa. Nếu không có cục đá kia, chỉ sợ tỷ tỷ ngay cả thân mình là làm bằng sắt lúc này cũng biến thành một bãi thịt nát. Đoan phi, ngươi dám cùng bản cung tranh luận, Thương Linh trừng mắt giận dữ mắng, Nhạc Tần lạnh lùng cười, tỷ tỷ sai lầm rồi. Thần thiếp chẳng qua chỉ là nói lời thật mà thôi, mắt thấy hai cung này lại bắt đầu tranh đấu, còn có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời mọi người nắm một phen mồ hôi lạnh, đều là cùng nhau nhìn về phía Chiêu Quang Đế vừa mới vừa nói một câu. Chiêu Quang Đế chuyển động ngón tay cái lên ngọc ban chỉ. Không biết là cái gì? Di Ti, Vũ Ca, là nhẫn ngọc vì từ chỉ trong giới chỉ là cái nhẫn mà. Nhíu phần đôi mắt tuy rằng mê nhưng lại ẩn giấu một cỗ lệ khí. Ngọc Lạc, hoàng hậu tựa hồ bị ngựa điên ban nãy làm rối loạn tâm trí rồi. Đưa về trong doanh trướng. Trước truyền thái y đến xem. Chiêu Quang Đế tiếng nói vừa dứt. Sắc mặt mọi người ở đây cũng là không giống nhau. Thấy thương thái phó cung Thương Linh cũng lúc rời khỏi khó có thể tin trợn to mắt nhìn hướng thiên tử. Mà ngồi ở bên kia từ đầu tới đuôi đều không có nhúc nhích một chút Sở Tương Vương cũng là nhếch miệng cười. Tán thưởng nhìn về phía Nhạc Tần được Chu Nhan bảo hộ ở sau người. Cao Y trông thấy một màn này. Vuốt đuôi ngựa nói, đã nhìn ra chưa, lúc này đây môi thương khẩu chiến. Đoan Phi nương nương thắng. Ho Đung Nguyệt vẫn chưa trả lời. Chính là để nhìn người từ đầu tới đuôi đứng ở phía trước Đoan Phi không lên tiếng Chu Nhan. Lúc này trong nháy mắt, trong lòng hắn đột nhiên có chút xót xa. Tuy rằng hắn biết Nhan Lang đương triều nhất phẩm, là người tâm phúc bên người thiên tử, lại càng là anh hùng của toàn bộ Đại Chu. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy này phần anh hùng vô cùng đáng thương. Đáng thương đến trở thành đối tượng mà mỗi người nghĩ muốn công kích lợi dụng. Nghĩ đến đây, Hoa Dung Nguyệt đứng không yên, vừa muốn cất bước tiến lên, lại bị Cao Y nhanh tay nhanh mắt ngăn lại nói, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng hậu khi dễ Nhan Lang, hoàng thượng lợi dụng Nhan Lang, ta muốn đi cứu hắn. Tiểu tổ tông của ta ơi, con mắt nào của ngươi thấy Chu Nhan bị người khi dễ? Ngươi yên tâm, những người này ở đây, cho dù là có người muốn khi dễ hắn cũng không dám quang minh chính đại mà đến. Vừa rồi một hồi phong ba phi rằng Chu Nhan nhìn qua bị công kích. Nhưng là ngươi không thấy sao? Hoàng thượng quát hoàng hậu lui về phía sau. Trận này là Đoan Phơ thắng. Đoan Phi thắng liền chứng minh Sở Tương Vương phủ thắng. Chu Nhan hắn vẫn như cũ là đương triều nhất phẩm. Vẫn là người tâm phúc hiện nay của thiên tử. Hoa Dung Nguyệt tuy rằng không có hoàn toàn hiểu được lời của Cao Y. Nhưng là mơ hồ nghe ra Chu Nhan là an toàn không lo lắng. Nhưng là, vẫn lo lắng như cũ nhìn về phía hắn. Con ngươi trong trẻo mang theo bất an. Lẽ ra bất định, phong ba ngựa điên, phẳng bị ngăn chặn, mọi người ở đây vẫn là luận sôi nổi. Vẻ mặt mơ hồ, có tiểu nhân nhát gan. Hai chân lại càng run lên. Sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoang mang, Chiêu Quang Đế tự nhiên chú ý tới điều đó. Ánh mắt thâm thúy ở trên mặt từng vị đại thần đảo qua. Cuối cùng dừng trên người thanh niên tuấn tú phi phàm, khóe miệng mang theo nụ cười ý vị sâu xa, ngón cái vẫn như cũ chuyển động trên ngọc ban chỉ, mỉm cười nói, trẫm thân ở trong cung, cả ngày trước không phải ở trong điện thiết triều thì là ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Dĩ nhiên là nhiều năm cũng không có trải qua kích động phong phú như thế. Nói tới đây, Chiêu Quang Đế đối với Chu Nhan cười. À Nhan, hôm nay ngươi thế nhưng là khiến trẫm mở rộng tầm mắt, mười mấy tên ngự lâm quân đều không thể chế phục một con ngựa. Nhưng lại bị cục đá nho nhỏ của ngươi bay tới, cư nhiên lại hoa mắt choáng đầu, lui về xa về phía sau vài thước, thật sự rất có bản lãnh. Giang Sơn trẫm giao tới cho ngươi coi chừng, tuyệt đối yên tâm, Chu Nhan khom lưng hành lễ nói. Hộ giá quốc gia, vốn là bổn phận của thần. Tốt, tốt một câu bổn phận. Hoàng thúc, ngươi xem đường để coi chừng trẫm thật sự yên tâm tin cậy. Sắc mặt Sở Tương Vương mang nét cười đứng lên thân là thần tử lẽ ra nên như vậy. Hoàng thượng sẽ không cần lại khen hắn, miễn cho tiểu tử này đuôi vểnh lên đến trời đi. Chiêu Quang Đế vẫn như cũ cười cười hoàng thúc, trẫm khen đường đệ nhà mình cũng tương đương là đang khen chính bản thân trẫm. Lại nói, A Nhan hiểu biết đúng mực, chắc chắn sẽ không đem đuôi vểnh lên so trẫm còn muốn cao hơn. Chiêu Quang Đế vừa nói xong, liền cười ha hả đứng lên, một câu đơn giản, lại bị hắn nói với ý vị vô cùng sâu xa. Chu Nhan thấy trên mặt phụ thân chợt lóe lên trầm sắc thổi biên mất. Liền rũ mắt xuống không nói, nhưng trong lòng này, lại biết được tựa như gương sáng, Phụ vương chính là thuận miệng nói câu thiên, nhưng lại xem nhẹ đương kim thánh thượng. Ai mới có thể xứng đáng với chữ thiên này? Cao Uy ở phía dưới đem tất cả chuyện này thu hết vào trong tầm mắt. Sau cùng lại nhìn thấy Sở Tương Vương thu hồi vẻ mặt hãnh diện thì thực tại lại vì đương kim thiên tử trầm trồ khen ngợi một tiếng. Đây là thiên tử của chúng ta, bốn lượng đẩy nghìn cân, không thể khinh thường. Hoa Dung Nguyệt ở bên cạnh nghe thấy tiếng Cao Uy than thở. Đến gần quay đầu lại, nhỏ giọng nói, vừa rồi một màn kia ta xem đã hiểu. Hoàng thượng đây là đang dùng lực đả lực, trước dùng Nhan Lăng thu thập Thương Linh cùng Thương Thái Phó. Lại đơn giản khen Sở Tương Vương một câu khiến hắn thả lòng cảnh giác. Nhưng cuối cùng lại chiêu hồi Mã Thương. Xác thực rất cao minh. Cao Uy khẽ nhướng mày. Tán thưởng nhìn Hoa Dung Nguyệt một cái. Ôi trời ơi, trở nên thông minh rồi nha. Hoa Dung Nguyệt căm hận trừng mắt nhìn tôn tử này liếc mắt một cái. Gia vốn không có ngu ngốc. Chẳng qua nói tới đây ta liền hoài nghi. Cao Uy không nói, chỉ là nghiêng đầu nhìn hắn. Hoa Dung Nguyệt híp mắt lại vuốt cằm. Một bộ dáng sâu tư chăm kết. Đây vẫn là tên thiên tử ta nhận thức kia sao? Vẫn là tên tiểu tử xấu xa năm đó đi theo ta phía sau ta cùng nhau nhìn lén Nam Phong đồ sao? Cách chương.